tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 340, góc truyện audio.com, chương 340, đi khỏi nhà họ Phó. 1. Phó Thắng Nam sắp xếp chuyện đi, học cho Tuệ Minh rất tốt làm tôi gần như, không gần phải nhọc lòng về chuyện gì. Nữa cả, ban đêm, trong phòng ngủ tôi sắp xếp lại quần áo lúc mua ở Hoàng An, chúng đều là quần áo có giá khá rẻ, nhưng tôi mặc quen rồi nên cũng cảm thấy khá thoải mái. Phó Thắng Nam xử lý xong chuyện của công ty, lúc anh vào phòng liền thấy tôi đang là ủi quần áo. Anh đi đến bên cạnh tôi rồi nhận lấy quần áo từ tay tôi, cưỡi nhẹ để anh. Ngón tay người đàn ông thon dài như ngọc trên cổ tay mang đồng hồ trị giá tầm 4 tỷ làm tôi dấy lên một suy nghĩ, đôi tay này chỉ cần ký một bản hợp đồng là đã đủ để tôi sống bình bình đạm đạm cả một đời. Anh thấy tôi đang ngơ ngác liền ngước mắt nhìn, trong mắt anh đầy sự dịu dàng. Đang nghĩ gì thế? Tôi xếp hết quần áo mà anh đã ủi xong vào tủ rồi cười nói, trường học của Tuệ mình đã chọn xong rồi, em cũng nên tìm việc làm để bắt đầu làm việc thôi. Anh gật đầu, nhưng cũng không đồng ý lắm, em cứ nghỉ thêm một khoảng thời gian nữa đi. Tôi mím môi nói, đã hơn nửa tháng rồi, giờ cũng đã đến lúc đến tập đoàn Phó Thiên làm thì sao? Anh mở miệng rồi đặt một ít quần áo vào tủ đồ. Anh nhìn lướt qua quần áo trong tủ, hình như anh cảm thấy những quần áo này tôi không thích mặc, dừng một chút rồi nói, có quần áo nào mà em không thích thì cứ nói, anh sẽ sắp xếp lại cho em lần nữa. Tôi lắc đầu, không cần đâu. Đây đều là những sản phẩm định chế của các nhà thiết kế thời trang, giá cả xa xỉ. Mà tôi lại không hề để ý chuyện quần áo, chỉ cần mặc thoải mái là được, cho nên, anh có mua nhiều hơn đi chăng nữa thì, cũng chỉ để trang trí mà thôi. Anh không tranh luận với tôi về việc này mà chỉ quay đầu lại rồi kéo tôi lên trên giường, sau đó anh nhẹ nhàng hỏi, em, suy xét trở về tập đoàn Phó Thiên được không? Tôi muốn từ chối thẳng thừng, nhưng, lại nghĩ đến tính cách của anh ấy, nên chỉ đơn giản nói, em nghĩ đi làm chỉ là một chuyện, mặt khác em còn muốn làm chuyện mà mình thích. Tập đoàn Phó Thiên rất tốt, nhưng sáng đi chiều về, làm việc là vì mưu sinh cho cuộc sống. Nếu như trước đây em cũng sẽ đồng ý đến tập đoàn Phó Thiên như bao người, nhưng hiện tại em đã có anh rồi, em không cần lo lắng về cuộc sống nữa. Vì vậy em muốn làm những thứ mà mình thích. Anh nghe rất lọt tai liền cười nhẹ, em muốn làm cái gì? Trước kia em vẫn luôn muốn học luật sư, nhưng thành tích thi đại học lại không quá tốt cho nên liền TH lại Đại học Giang Ninh. Bây giờ có thời gian, em muốn ghi danh làm nghiên cứu sinh của đại học luật để tiếp tục học luật. Đây là những mơ ước thời còn niên thiếu, bây giờ có thể tìm lại ở tuổi 30, quả thật đời này rất là may mắn. Anh gật đầu, khóe miệng cong lên. Được rồi, em cần đăng ký lớp ôn luyện không? Anh sẽ bảo Trần Văn Nghĩa đi làm. Tôi nhẹ cười lên tiếng rồi ngửa đầu nhìn anh. Anh có cảm thấy mình giống như đang nuôi hai đứa con gái không? Anh bật cười, đó là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của anh. Em có thể trở về, có thể làm chuyện mà em thích cả đời này, thật sự đáng giá. Tôi dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập liền cảm thấy an tâm hơn. Ở một tương lai xa vời vợi không thể nào đoán trước, ta cứ sống thật tốt cho hôm nay. Tháng 9 ở thủ đô, trời còn không quá lạnh, độ ấm thích hợp. Ánh đèn trong phòng ngủ mờ mờ, nhưng ban ngày tôi ngủ nhiều rồi nên buổi tối không có cách nào ngủ được. Phó Thắng Nam có việc phải làm, anh vẫn luôn xử lý văn kiện trong phòng làm việc. Nửa đêm tôi rời giường uống nước, liền thấy đèn trong phòng làm việc vẫn còn sáng. Tôi liền rót một ly nước rồi gõ cửa đi vào. Trong phòng làm việc màn hình máy tính đã tối đen, văn kiện trên bàn cũng được sắp xếp chỉnh tề, nhìn qua có lẽ là đã xử lý xong hết mọi chuyện. Anh đang nhắm mắt thư giãn nằm trên ghế, nghe thấy tiếng động anh liền mở mắt, lộ ra một đôi mắt đen sâu lắng, đen tối, ngủ không được à? Tôi gật đầu rồi đặt ly nước xuống trước mặt anh, sau đó dựa vào bàn làm việc nhìn anh mà nói, thời gian cũng không còn sớm, anh làm việc xong rồi thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, tuổi càng lớn thức đêm nhiều cũng không tốt. Anh hơi hơi nheo mắt, môi mỏng cong lên, em đang mời gọi anh đấy à? Nghe được lời này, một lúc lâu sau tôi mới chợt hiểu ý của anh là gì. Mặt tôi bỗng đỏ lên một chút rồi mở miệng nói, đi ngủ sớm một chút đi. Sau đó tôi liền đứng dậy, chuẩn bị về phòng ngủ. Từ Hoàng An đến thủ đô, mấy ngày nay anh đều đối xử với tôi một cách nhã nhặn lịch sự, chưa từng đi quá lần nào. Nếu không phải lúc này ánh mắt của anh có hơi đen tối thì tôi cũng quên mất những chuyện này. Đi chưa được mấy bước tôi liền bị anh giữ chặt lại. Thẩm Xuân Hinh, ở lại trò chuyện với anh đi. Tôi nhất thời sừng sốt quay đầu liền Thấy sắc mặt anh đầy mệt mỏi, liền nghĩ, đến chắc là do chuyến công tác, tôi liền trở lại bên cạnh anh, vươn tay, xoa mày rồi nhẹ giọng mờ, miệng đã bao, lâu rồi anh chưa ngủ đàng hoàng, anh ngẩng đầu nhìn tôi rồi kéo tôi ôm, tôi vào người, đầu anh dựa lên trên bụng, tôi, giọng nói trầm thấp, 4 năm rồi, chỉ có 3 chữ ngắn ngủn nhưng làm, cả người tôi bỗng nhiên cứng đờ lại, anh ôm lấy tôi, giọng nói mỏi mệt đã, quen cái cảm giác em ở cạnh tôi rồi, tóc của anh chắc khỏe, dường như đã. Dài hơn trước rất nhiều, tóc dài quá cần, phải cắt rồi, giọng nói của anh nặng nhọc, dường như đã ngủ rồi. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, giờ đã, rạng sáng, bèn mở miệng nói, Phó Thắng, Nam, về giường rồi ngủ, thật bình yên, nhẹ nhàng. Tôi vươn tay chạm hàng lông mi cong, vuốt của anh, đầu ngón tay tôi vừa đụng tới, có chút ngứa ngứa thì anh liền tỉnh, 4 mắt nhìn nhau, khuôn mặt anh, thâm thúy, mắt đen như sao trời khẽ lay, động tỉnh rồi à, giọng nói của anh. Chầm, thấp, tôi gật đầu rồi nhích người sang, muốn thoát khỏi lồng ngực của anh nhưng, lại bị anh đè lại, vẫn còn sớm, ngủ nhiêu. Thêm một chút đi, tôi ngước mắt nhìn đồng hồ thấy bây, giờ là thời gian mà ngày thường anh đã ra, khỏi cửa, bèn mở miệng nói, hôm nay anh không? Cần đến công ty à, anh cười nói, đến muộn một chút. Cũng không sao cả, quả nhiên, đây đúng là khí chất của, ông chủ, nhưng tôi tiếp tục ngủ cũng ngủ, không được đành mở miệng nói tôi. Không ngủ được, anh gật đầu một tiếng, giọng nói đè, nén trở nên trầm trầm, nằm với anh một lát, tôi đành bất đắc dĩ nằm bên cạnh anh, rồi nhìn chằm chằm trần nhà, nhưng một lát sau, mặt tôi liền nóng lên, Phó Thắng, Nam, anh, là phản ứng sinh lý bình thường, mỗi ngày đều như thế, anh liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt hơi thâm thúy Thẩm Xuân Hinh, anh là đàn. Ông nên chuyện này rất bình thường, tôi biết là chuyện này bình thường, nhưng không khỏi mím môi, anh mau buông tay, em muốn rời giường. Anh không nhúc nhích nhưng hơi thở, lại có chút gấp gáp, một lát nữa là được, tôi, nằm bên cạnh anh tôi có chút mất tự, nhìn thân thể cứng đờ, mím môi, một lúc lâu sau anh đứng dậy vào, phòng tắm một hồi rồi mới ra ngoài, tôi, lúc anh ra khỏi phòng tắm thì vẻ mặt, anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cảm xúc, trên mặt cũng trở nên bình ổn hơn, rồi nhìn, tôi cười, vừa nãy đã làm em sợ rồi, tôi lắc đầu trên mặt vẫn còn hơi, nóng, bảo mẫu vừa rồi đi lên, nói sẽ đến. Sớm một chút, anh gật đầu cười nhẹ ý bảo tôi đi rửa. Mặt, khoảng thời gian 4 năm này, mặc dù lúc trước không ly hôn, nhưng ở riêng. 4 năm cũng xem như là đã ly hôn, cách chương,